Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185. Chương 185. Bị để mắt tới. Nhìn thấy Lâm Thiên đáp ứng, Tiểu Hắc cao hứng vô cùng. Đương nhiên, là hưng phấn nhất vẫn là cái kia Trần Nặc. Cái tên này, líu lo không ngừng đi theo Lâm Thiên phía sau cái mông. Không ngừng tuyên dương sở trường của mình. Tỉ như tin tức linh thông, muốn dùng cái này tới đi theo Lâm Thiên bên người. Đáng tiếc, Lâm Thiên đối trong miệng hắn tin tức, cũng không có hứng thú, cho nên căn bản cũng không cho để ý tới. Tự mình hướng phía đảo trước khi thành chỗ sâu đi đến. Tìm kiếm khách sạn, Trần Nặc dĩ nhiên không chịu như vậy bỏ qua. Thật vất vả tìm tới một cái bắp đùi, sao có thể tùy tiện buông tha đâu. Trần Nặc không ngừng không nghỉ đi theo Lâm Thiên bên người. Lâm Thiên đi đâu, hắn liền đến đâu. Trần Nặc tin tưởng, chính mình một ngày nào đó sẽ dùng hành động để nhường Lâm Thiên cảm động, sau đó thu hắn làm chó săn, bao ăn quản được. Vì thế, giai đoạn trước trả giá một chút cũng sẽ không tiếc. Hắn cắn răng đem toàn thân linh thạch đều cho móc ra, cùng Lâm Thiên tiến vào cùng một cái khách sạn, đồng thời liền ở tại Lâm Thiên sát vách. "Huy, Lâm Thiên huynh đệ, chớ đi a, ta chỗ này còn có một tin tức, bảo đảm ngươi ưa thích nghe." Mắt thấy Lâm Thiên liền muốn đi vào gian phòng, Trần Nặc vội vàng hô. Lâm Thiên bước chân rốt cục ngừng lại, quay đầu hơi không kiên nhẫn nhìn về phía Trần Nặc, muốn nhìn xem cái tên này trong miệng đến cùng có thể nhảy ra cái tin tức gì. Nhìn thấy Lâm Thiên dừng lại, Trần Nặc cười hắc hắc, vẻ mặt hèn mọn, hướng Lâm Thiên nháy mắt ra hiệu nói: "Theo ta được biết, Thiên Linh giới đệ nhất nữ thần, Vạn Linh Thành thành chủ chi nữ, Phong Thanh, ngày mai liền sẽ đến đạo trước khi thành. Thế nào, Lâm Thiên huynh đệ, có hứng thú sao?" "Không hứng thú." Lâm Thiên nghe nói như thế, không chút suy nghĩ một thoáng, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi vào phòng. Bang, một tiếng, cửa phòng đóng lại, lưu lại một mặt trợn mắt hốc mồm Trần Nặc. Phải biết, cái kia Phong Thanh mà không chỉ vóc người đẹp mắt, vẫn là Vạn Linh Thành đời kế tiếp người thừa kế. Quyền sắc song toàn, là Thiên Linh giới, chỗ có tuổi trẻ thiên kiêu tình nhân trong mộng a. Có thể này Lâm Thiên, lại ngay cả nhiều tìm hiểu một chút tâm tư đều không có. Cái này khiến Trần Nặc thấy có chút khó tin. Chẳng lẽ, hắn có Long Dương Chi đam mê? Trần Nặc trong đầu, đột nhiên toát ra một cái vô cùng khinh khủng suy nghĩ. Cái này khiến hắn nhìn xem Lâm Thiên cửa phòng đóng chặt, lập tức nhịn không được dùng mình một cái, sau đó xoay người rời đi, chạy trở về gian phòng của mình. Châu Ưng Sơn, Tiểu Ngưu Vương chết, rất nhanh liền truyền về nơi này. Châu Ưng Sơn bây giờ gia chủ Châu Núi Xanh đứng trong đại sảnh, sắc mặt âm trầm nhìn xem bày ra ở trước mặt hắn cỗ thi thể này. Hai mắt xích hồng, chung quanh tất cả đều là rơi vỡ mảnh sứ vỡ. Tiểu Ngưu Vương hộ vệ run rẩy phát run đứng tại Châu Núi Xanh trước mặt, không dám ngẩng đầu. Phế vật, đều là một đám phế vật, liền thiếu gia đều bảo hộ không tốt, ta muốn các ngươi để làm gì? Châu Thanh trên đỉnh núi nổi gân xanh, nhịn không được hướng trước mặt những người này gầm thét lên, mang theo sát ý ngút trời. Cái này Tiểu Ngưu Vương, đúng là hắn dòng dõi. Sơn chủ, tiểu tử kia có chân nhân bảo khí nơi tay, còn có một tôn hoàng giả ở bên cạnh che chở, chúng ta cũng không có cách nào a. Cái kia tôn nửa người nửa yêu hoàng giả kiên trì ra tới nói. Nghe nói như thế, Châu Núi Xanh lập tức siết chặt nắm đấm. Chân nhân bảo khí, tốt một cái chân nhân bảo khí, các ngươi biết lai lịch của hắn sao? Châu Núi Xanh thở hổn hển, cắn răng nghiến lợi hỏi. Tiểu tử kia nói hắn gọi Lâm Thiên, bất quá lão nô chưa từng nghe qua như thế một cái tên. nếu là không có ngoài ý muốn, đây cũng là cái dùng tên giả. Cái kia Tôn Hoàng giả nói như vậy. Lâm Thiên, Lâm Thiên, Châu Núi Xanh trao mày. Một bên ở đại sảnh độ bước, một bên lẩm bẩm cái tên này. Trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Một lát, hắn ngừng lại, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Ta chẳng cần biết hắn là ai. Dám giết con ta, việc này không xong. Đi, phái người nghe ngóng cái kia Lâm Thiên lai lịch cùng hành tung. Ta đi tìm lão tổ mượn binh, không phải liền là một kiện chân nhân bảo khí, làm ta Châu Ưng Sơn không có sao. Châu Núi Xanh âm trầm vô cùng phân phó nói. Nghe nói như thế, cái kia Tôn Hoàng giả lập tức dùng mình một cái, chợt lập tức gật đầu lĩnh mệnh, mang theo mấy người, chuẩn bị tiếp tục trở về đảo trước khi thành. Sau đó hai ngày, Lâm Thiên chỗ ở khách sạn phụ cận, thỉnh thoảng liền có thể thấy mấy cái yêu nhân thoảng qua. Thành bên trong tất cả mọi người biết, Châu Ưng Sơn đây là tiếp cận cái kia người thiếu niên. Bất quá, so với chuyện này, càng để bọn hắn quan tâm lại là một chuyện khác. Đó chính là Vạn Linh Đảo Thang, lập tức liền muốn mở ra. Đây chính là toàn bộ thiên linh giới việc trọng đại. Các ngươi nói, lần này, ai sẽ đăng lâm đầu bảng đâu? Này con muốn hỏi, đương nhiên là Phong Thanh con à, ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có thể là ai? Đúng vậy à, này Phong Thanh mà không chỉ đứng hàng thiên linh bảng 10 vị trí đầu. Thực lực không kém gì bất luận cái gì người, lại đến từ Vạn Linh Thành, tính toán ra, vẫn là Vạn Linh Thiên Đế truyền nhân đâu. Tại đây Vạn Linh Đảo Thang bên trên, khẳng định phải so những người khác càng có ưu thế. Lời tuy là nói như vậy, nhưng các người đừng quên, Vạn Linh Đảo Thang bên trên cũng không luận thân phận, chỉ nhìn riêng phần mình. Đối đạo lĩnh ngộ, này đạo trước khi thành đạo trước khi công tử, nhưng cũng là không hề yếu. Thậm chí, tại thiên linh trên bảng bài danh, cao hơn tại Phong Thanh. Ta cảm thấy, hắn càng có cơ hội, không chỉ nói trước khi công tử, này thiên linh trên bảng, bài danh 10 vị trí đầu thiên kiêu, người nào không có cơ hội. Phải biết, bây giờ đã có rất nhiều người đoán trước, thiên địa xiềng xích sẽ tại một thế này triệt để cởi ra. Tất cả mọi người đang liều mạng tích lũy sức mạnh, chờ đợi lấy đế lộ mở ra, này chút thiên kiêu nhóm. Tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ lần này ngộ đạo cơ hội. Cho nên a, ai có thể trèo lên càng cao. Thật đúng là nói không chừng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đối sắp đến ngày mai, ôm vô tận trông đợi, đều rất muốn nhìn một chút. Đến tột cùng ai có thể tại cái kia thẳng lên mây xanh thang trời bên trên. Đi càng xa, trong khách sạn, Trần Nặc đứng tại Lâm Thiên Cổng. Tận tình khuyên nhủ, Lâm Thiên huynh đệ, ngươi không phải đối cái kia Vạn Linh Đảo Thang không hứng thú sao? Nếu dạng này, chúng ta liền chớ đi, nơi đó không dễ chơi. Ha ha, ngươi không phải vẫn muốn để cho ta đến đó sao? Làm sao hiện tại lại đổi lời nói rồi? Lâm Thiên nghe vậy, buồn cười nhìn xem Trần Nặc. Ôi, tiểu tổ tông của ta à, ngươi là thật không biết. Hay là giả không biết a? Hiện tại Châu Ưng Sơn đều đã để mắt tới ngươi a. Trần Nặc vội vã cuống cuồng mà nói, ta nếu là không có đoán sai, Châu Ưng Sơn sơn chủ Châu Núi Xanh bây giờ hẳn là đang tìm bọn hắn bế quan lão tổ mượn binh. Một khi binh khí mượn tới, dùng hắn nước tiểu tính, tuyệt bức sẽ giết tới. Đây chính là một tôn bát phẩm hoàng giả. Đồng dạng có chân nhân bảo khí nơi tay tình huống dưới, các ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Giờ phút này nội thành ngư long hỗn tạp, chính là chạy trốn thời điểm tốt. Hiện tại nếu là không chạy, chờ ngươi đi Vạn Linh Đảo Sơn nơi đó, bị bọn hắn tìm tới, có thể là muốn đi cũng đi không nổi. Trần Nặc có chút kích động nói, ngượng ngùng, ta người này không có bởi vì người khác mà thay đổi quyết định thói quen. Ngươi nếu là sợ, rời đi chính là, Lâm Thiên đứng dậy, không mặn không nhạt nói. Nghe nói như thế, Trần Nặc vẻ mặt đưa đám nói, ta nếu là rời khỏi được, ta sớm đã đi, đây không phải vừa đi ra khỏi đi, liền bị chắn trở về sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?